Xin chào mọi người nhé. Sorry vào muộn quá. Lúc nãy đọc xong Khủng bố sống lại thì định đọc luôn nhưng mà lại chưa đọc được. Ở đây có tín hiệu rồi. Xin chào Nguyễn Thái Tăng. Hôm nay sớm à? Cũng là 11 giờ rồi đúng không? 11 giờ rồi. Vương Đạo Chí Tôn hả? Vương Đạo Chí Tôn thì anh có thông báo là anh sẽ up lên Tune FM trước, rồi sẽ up lên kênh sau. Thì Tune FM chắc trước khoảng 2 tập thì sẽ up dần trên trên kênh nhé. Thì bạn nào nghe được trên Tune thì các bạn có thể nghe trước, ngày mai mình sẽ up. Kế hoạch bị delay nhiều quá. Anh em thông cảm nhé. Tết thì cũng bận. Cuối tuần mình cũng định ngồi đọc nhưng mà cũng phải đi lại nhiều ấy. Chứ không Tết nhất đến nơi rồi cũng chuẩn bị một số thứ rồi còn về quê. Tuần sau làm nốt đến thứ sáu để chuẩn bị mọi thứ. Đi làm trong tuần thì không chuẩn bị được, chỉ có mỗi cuối tuần thôi. Thì chắc là mọi người cũng đều bận bịu cả đúng không? Vương Đạo Chí Tôn thì thực sự cũng khó khó nghĩ ghê. Mình cũng không biết là sẽ up ở kênh nào nữa. Hy vọng là ngày mai là kênh Tiến Phong Official sẽ đủ điều kiện để xin xét duyệt, nhưng mà cái xác suất duyệt hay không thì nó cũng khá là căng. Mình đang muốn đợi một chút để nếu mà duyệt được thì mình sẽ đọc luôn ở kênh đó luôn, thì chuyển nhà luôn. Và mọi người có bộ truyện nào mà ngắn ngắn một chút và cũng chưa ai đọc chẳng hạn thì có thể giới thiệu cho mình nhé, hoặc ít người đọc thôi để mình có thể đọc ở trên cái kênh mới để nó cho khác một chút. Vì bây giờ hiện tại mình đang chuyển cái bộ truyện trên kênh MC Tiến Phong sang cái kênh mới, sợ nó dính trùng lặp. Nói chung là lằng nhằng lắm, mình tự làm tự sản xuất nhưng mà YouTube họ AI mà, mình không thể cãi nhau với họ được. Nghe Vương Đạo Vương Nguyễn Đức là nghe đến đến đoạn nào rồi? Bộ đó chỉ vui vui thôi chứ còn không phải là cái bộ mà để chúng ta nhớ nhiều được. Vương Đạo nghe giải trí thôi. Bất hủ phàm nhân à? Bất hủ phàm nhân là dạng gì nhỉ? Để mình xem bất hủ phàm nhân là chuyện gì. Xuyên không à? Lão Ngũ à? Ôi, bộ này 1.200 chương mới đã full chưa? Bộ này lâu rồi ấy. Bộ này lâu chắc có nhiều MC đọc rồi. Những cái bộ truyện nó mà ngắn ngắn một chút, hoặc có thể một thể loại chuyện này, chuyện ma hoặc chuyện đấy cũng được. Mình muốn đọc một loại mới mới tí ở trên kênh để cho nó khác những kênh cũ của mình đi. Tiên hiệp thì cũng có nhiều chuyện rồi nhưng mà hiện tại theo mấy bộ tiên hiệp rồi thì cũng nếu mà theo tiên hiệp nữa thì thực ra mình chỉ muốn là một bộ ngắn ngắn, một vài tập truyện ngắn ngắn để đọc ở trên kênh mới thôi. Khánh Thành Chung Cư là cái gì nhỉ? Mình chưa đọc bộ đó nên mình không biết. Ok, đông rồi đấy nhỉ. Bây giờ mình bắt đầu vào chuyện nhá. Bao nhiêu người rồi? Hơn 30 người rồi. Chúng ta vào tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 129. Tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Huyết tự thì chắc chắn sẽ đọc lại nhá mọi người. Huyết tự chắc chắn sẽ đọc lại. Chỉ là cái thời điểm này kênh nó đang bị đen đổi quá. Nếu mà ok kênh ổn định lại thì sẽ đọc lại huyết tự. Sẽ đọc huyết tự và khủng bố sống lại là thể loại linh dị ở trên một kênh. Thì mọi người hãy ủng hộ nhé. Chào Bảy nhá. Anh em nào có chuyện gì thì cứ nhắn tin ở trên fanpage cho mình nhé, để mình có thể biết. trên fanpage của mình hoặc là trang Facebook cá nhân của mình cũng được. Về đọc comment ở đây thì mình cũng không đọc được, không đọc được hết hoặc là cũng không để ý, thì nhiều khi bị trôi những comment những bộ truyện hay. Rồi, ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào tập tiếp theo, tập số 129 Đạo Quân. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn, tập số 129. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh cũng như là ấn vào biệt tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập tiếp theo bộ truyện Đạo Quân, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn ở trên kênh. Mời mọi người vào nghe chuyện. Trên một vách núi, một nhóm người ẩn trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện, lục tục đi tới cạnh vách núi, cũng bị cảnh đẹp đồ sộ kỳ ảo trước mắt hấp dẫn. Quả nhiên xứng với hai chữ huyễn giới. Là Nguyên Công thực lòng than thở. Nhóm người đó chính là người của Đường Nghi bên Thượng Thành Tông. Nghi Hữu Đạo bảo Đường Nghi dẫn người rời khỏi huyễn giới, nhưng mà Đường Nghi không nghe hắn, vẫn mang người lần mò đi theo. Dạo vào hoàn cảnh tối tăm mới không làm người khác phát hiện. Ẩn trong tối nhìn nhóm người Nghi Hữu Đạo nhảy xuống núi, vốn định đi cùng xem kết quả, rốt cục lại thấy Nghi Hữu Đạo đi cùng đệ tử Vạn Thú Môn trở về, không thể làm gì khác là tiếp tục né tránh. Đến lúc này mới lộ diện. Rời khỏi khu vực phòng hộ của Cỏ Khô Quang, vào đây không sao chứ? Tô Phá kinh ngạc hỏi. Đừng nghi chỉ một hướng. Nhìn xem, người của Vạn Thú Môn cũng ở kia. Vừa nãy hắn đi cùng người của Vạn Thú Môn, hẳn là đã có chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì. Là Nguyên Công đánh giá tình hình. Họ có người của Vạn Thú Môn giúp đỡ, có thể đi vào khu vực này. Chúng ta không có, cũng không thể đi xuống theo được. Tô Phá đáp. Sao có chuyện xảy ra? Không biết rốt cục là chuyện gì. Tên này bây giờ đã đến cấp độ khác, có giao tình với Vạn Thú Môn, chúng ta có phần không theo kịp rồi. Bọn họ lặng lẽ đi theo cả chặng đường, phát hiện đệ tử Vạn Thú Môn dẫn dắt Nghi Hữu Đạo du sơn ngoạn thủy. Người khác không hưởng được đãi ngộ này, cho nên lầm tưởng Nghi Hữu Đạo có giao tình với Vạn Thú Môn. Mà cũng vì Nghi Hữu Đạo nói sắp có việc xảy ra, Đường Nghi mới không nghe lời. Nàng cũng chỉ vì lòng tốt, chuẩn bị bất chắc xảy ra sẽ mang theo đệ tử Thượng Thanh Tông tới giúp đỡ một vệt. Đường Nghi nhìn xung quanh, chỉ một chỗ gồ ghề trên vách núi, dẫn mọi người của Thượng Thanh Tông đi tới đó ẩn mình, chuẩn bị nhìn tình huống trước. Họ không dám tiến vào khu vực kỳ ảo ở dưới vách núi. Không biết trời cao đất rộng, ngay cả người là ai cũng chưa biết, người cũng dám ra tay, đúng là hồ đồ. Mã Kim trừng mắt với Triều Thắng Hoài, mắng một trận. Triều Thắng Hoài chắp tay nói. Sư thúc, đệ tử biết sai rồi, nhưng mà nếu thực sự để họ quay về tố cáo, ta sẽ bị phạt cũng không có gì, chỉ e ông nội của ta sẽ lúng túng. Ông nội gã ta chính là sư phụ của Mã Kim. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mã Kim lập tức trầm như nước, trong lòng kích động muốn tát bay cái mặt của tên này. Tên này không nói với mình thì thôi, vừa nói với mình xong, mình đã ngồi yên không để ý rồi xảy ra chuyện. Mình có lẽ không phải là chịu trách nhiệm, nhưng sư phụ sẽ nhìn mình thế nào đây? Có những việc tàn khốc hơn cả sự trừng phạt ở bên ngoài. Mã Kim cắn răng nói. Người hẳn phải biết nơi này, chúng ta liều lĩnh xông vào cũng không kiên trì được quá lâu. Vậy là đã chấp nhận. Triều Thắng Hoàng vui mừng, liên tục gật đầu nói. Sư thúc nói đúng lắm, tìm một chút, thực sự không tìm được cũng không có cách nào. Mã Kim nghiến răng. Nếu thằng này không phải là cháu của sư phụ, ông ta không đập cho một trận thì không chịu nổi. Nhưng hết cách, chuyện đã chọc tới chỗ của mình, sau này lại quay về báo cáo kết quả cho sư phụ sau. Trước mắt sự việc này có thể bù đắp hay không là một chuyện, mà có đi làm hay không lại là một chuyện khác. Hai người lắc mình trở lại. Mã Kim cấp tốc triệu tập một chút đệ tử đang có mặt. Huynh đệ họ Hà nhìn nhau,

ầm ầm nổ tung trước mặt đám điệp la sát đang nhào tới. Khói bụi xanh sẫm lập tức khiến cho đám điệp la sát rối rít gào lên, làm rối loạn trận hình công kích của chúng. Có còn không chịu được kích thích mà bay loạn lên, có còn lại thẳng thốt quay đầu lui lại. Trên không trung của khu rừng, các đệ tử đang điều khiển bốn con chim lớn xoay quanh đã biến sắc mặt. Họ thấy ánh sáng từ những đôi cánh đang đập mạnh không ngừng xuất hiện ở trong rừng, lập tức hỏa tốc bay tới. Càng có những con khác đang từ gần đó bay ra, bắn thẳng về phía bốn con chim lớn ở trên không trung. Mấy con chim kinh hoàng kêu lên: "Sư phụ, la sát chiêu!" Một đệ tử gào lớn. Sau khi báo tin, bốn người điều khiển chim cấp tốc lui ra khỏi. Hết cách rồi, mấy con chim này có giá trị không nhỏ, chém giết trên không cũng không phải là đối thủ của điệp la sát, không chịu nổi tổn thất. Huống chi từ tình thế bên dưới, không mau lui lại cũng không được. Sau khi lui lại, bốn người cũng không ngừng bắn ra những viên thuốc màu xanh đẫm, dùng khói bụi bùng lên để chống lại điệp la sát đang đuổi theo, hoặc là tách ra đám điệp la sát đang cản đường để mở lối cho mấy con chim. Bốn con chim hoảng loạn kêu lên: "La sát chiều!" Mã Kim nghe được cảnh báo bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, không chút do dự quát lên: "Đi!" Triều Thắng Hoài cũng hoảng loạn, không ngờ lại khiến cho la sát chiều bộc phát. Thân là đệ tử vạn thú môn, gã tà há không biết sự khủng bố của la sát chiều ở trong điệp mộng huyễn giới. Tầm từ truy đuổi của gã ta trong chớp mắt đã mất sạch, lập tức cùng với sư huynh đệ đồng môn lao thẳng đến không trung, đồng thời nhảy lên trên những cánh cành cây che trời, muốn xuyên qua khu rừng rậm rạp này. Nhưng phía dưới đã chậm một nhịp, trên trăm con điệp la sắt từ bầu trời bao trùm xuống, vù vù bắn lại vào khu rừng bên dưới, vững vàng ngăn cản họ lại. Khói bụi không ngừng ầm ầm nổ tung, đè ép lũ điệp la sắt đang vọt tới. Nhóm người lao ra khỏi rừng rậm, nhảy lên trời, rồi lại bị đống điệp la sắt kết bè kết lũ đập tới. Một con huyết la sắt từ trong rừng lao ra, đập cánh lơ lửng trên không trung, móng vuốt chỉ về phía Triều Thắng Hoài và huynh đệ họ Hà, rít lên liên tục. Điệp la sát tới càng gần càng nhiều, chín đệ tử vạn thú môn rơi vào khủng hoảng, dọc đường liên tục dùng thuốc nổ làm mở đường cũng vô dụng. Trước mắt bị dồn ép, phía sau còn có thứ đang chờ sẵn, trùng trùng điệp điệp. Nơi này dường như là cách khu vực phòng hộ của cỏ khu quang không xa, nhưng cảm giác tường gần mà lại xa, không thể với tới, khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Số lượng tị sát hoàn mà họ mang theo cũng chỉ có hạn, không chịu nổi tiêu hao liên tục như vậy, chưa chạy được một nửa đã sắp cạn kiệt. Tiếng chém giết bang bang đùng đùng vang lên, chín người không thể không cầm vũ khí liều mạng chém giết với điệp la sát. Không ngừng có điệp la sát bị chém tóe máu rơi xuống, nhưng giết mãi không hết, cũng không xông ra được. Xung quanh có những ánh sáng từ các đôi cánh nhiều không đếm xuể đang tấn công tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đệ tử vạn thú môn bị móng vuốt bắt lấy gáy kéo ra ngoài, thoáng cái đã bị mấy con điệp la sát kéo lên trời, máu thịt tung tóe. Nhìn thoáng qua một cái, Triều Thắng Hoài đã sợ mất mật. Chỉ cần hơn mất chú ý, gã đã bị một móng vuốt bắt lấy vai, lật tung người lên. Đau nhức trên vai là không gì, đáng sợ hơn chính là không biết bị bao nhiêu cái móng vuốt nhấn xuống, va đụng liên tục vào cành lá bên dưới. Trần chính là sợ kinh hồn tán đảm, ngay cả lòng hối hận cũng không kịp nảy sinh. Bị một bầy điệp la sát truy đuổi, bốn con chim được sự che chở của tị sát hoàn thuận lợi chạy trốn về phía vách núi, trốn vào khu vực phòng hộ cỏ khu quang. Điệp la sát chỉ đuổi theo vào khu vực phòng hộ một quãng ngắn, đã không chịu nổi cái mùi kích thích kia, phải cấp tốc chuyển hướng bay khỏi, từ bỏ truy sát. Bốn người cưỡi chim nhìn lại, thấy phía trên khu rừng khi không ngừng có những điểm sáng lít nhà lít nhít bay lượn, lòng vẫn còn sợ hãi. Biết rõ nếu không quyết đoán rút đi, chỉ chậm một chút ngừng lại, chỉ sợ họ đã không thoát đi nổi. Đang yên đang lành, họ không hiểu nhóm Mã Kim làm gì mà lại gặp phải la sát chiều. Họ không tin Mã Kim không biết mệnh lệnh của sư môn, nếu như không cần thiết, không được quá mức kích động đẹp la sát, bằng không không ai tiêu hóa được. "Các người nhanh đi cầu viện!" một tên đệ tử la lên. Cũng chỉ có thể cầu viện, họ không dám quay lại. Người vừa la lên điều khiển con chim tại chỗ kiểm tra tình huống, ba người khác cấp tốc điều khiển chim rời đi, trốn trong bóng tối, ẩn mình sau những mỏm núi đá lầm trầm. Người của Thượng Thanh Tông mắt thấy cảnh tượng đồ sộ ở phía khu rừng già kia cũng kinh hãi vô cùng,

Nhiếu đạo cười híp mắt, đọc tên ba người không sai một ai. Ngoài huyễn giới, Viên Cường rời đội đi dạo một vòng, không phải chỉ đi dạo không, mà đã xác nhận ba người một lần. Hắn ta lại hỏi thăm các tu sĩ khác một phen, biết Triều Thắng Hoài là cháu của Triều Kính. Sau khi quay về, đã ngầm thông báo cho Nghĩa Hữu Đạo. Mà Triều Thắng Hoài còn điếc không sợ súng, Dùng cái họ Lý ra để lừa gạt Nghĩa Hữu Đạo. Quản Phương Nghi trận to hai mắt nhìn Nghĩa Hữu Đạo, nghĩ ra điều gì? Tên khốn kiếp này đã sớm nhận ra ba người này có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là đã biết rõ ba tên này lòng mang ý đồ xấu, tên khốn kiếp này vẫn cố ý dẫn người ta tới cái hố đào sẵn rồi đẩy xuống, kết quả là làm lớn chuyện. Quản Phương Ý có cảm giác muốn phát điện. Viên Phương cũng có cảm giác sắp phát điện, trong đầu thầm gào lên: đạo gia của tôi, ngài chơi lớn rồi á? Viên Cường lạnh lùng điếc xéo, rất bình tĩnh, hợp tác với Nghĩa Hữu Đạo nhiều năm, hắn ta không còn cảm thấy kinh ngạc. Nghĩa Hữu Đạo tự có chỗ khiến hắn ta khâm phục khẩu phục. Bà sư huynh đệ bị đè dưới đất càng hoảng sợ hơn. Triều Thắng Hoài run rẩy nói: bối huynh, giờ chúng ta có chuyện gì hiểu lầm hay chăng? Nghĩa Hữu Đạo từ trên cao nhìn xuống, cười không nói. Hà Hữu Kiến hỏi: người rút cục lại, các người muốn làm gì thì cũng làm rồi, giờ mới quan tâm ta là người như thế nào, có phải là đã trễ không? Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha, nhìn trái nhìn phải, lại nhấc tay ra hiệu mang đi. Nơi này không thích hợp ở lâu, người của Vạn Thú Môn cũng sắp tới rồi, đi thôi. Vừa nói xong, con huyết la sát kia đã rít lên một trận ở sau lưng mọi người, mắt dữ tợn, đôi cánh có thể xu thế mở ra, giờ ngươi là đang nhằm vào món đồ gì? Mấy người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau núi đá phía xa có lưỡi rắn màu đỏ thì thụt vào. Một con rắn xanh đầy lân giáp chậm rãi thò đầu ra, đầu nó lớn bằng bắp đùi người, mắt lóe sáng đầy u ám. Còn chưa kịp nhìn rõ con rắn dài bao nhiêu, đầu rắn đã nhanh chóng vặn vẹo rồi hóa thành đầu người, tỏa ra yêu khí. Đầu rắn hóa đầu người có mái tóc búi cao, nửa mặt phủ lụa trắng, nhưng mà không giấu được vẻ đẹp như hoa, chính là hình dáng của Vân Cơ. Thân rắn trườn ra cũng từ từ hóa thành thân người, cuối cùng một Vân Cơ sống sờ sờ xuất hiện trên núi đá. Nhóm Nghĩa Hữu Đạo đều sững sờ, không đoán được người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây, lại một mình chạy vào khu vực bên ngoài phòng hộ của khu quắc. Két một tiếng, huyết la sát rít lên, ba con la sát cánh lam đã trải rộng cánh định tấn công. Nghĩa Hữu Đạo vươn tay, Viên Cường lập tức giống lên với huyết la sát truyền đời, nhấn mấy con đẹp la sát đang định nổi giận xông lên. Nghĩa Hữu Đạo cười hỏi: sao ngươi lại đến đây? Là vẫn ở đây hay là vừa tới? Vân Cơ đáp: ta vốn sống ở vùng này, các người gây tác động động tĩnh lớn như vậy, không dẫn ta tới đây mới khó. Có phải ngại ta thấy thứ gì không nên thấy? Thật không ngờ các người lại cấu kết với đám điệp yêu này. Nghĩa Hữu Đạo đáp: ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Trong lúc hắn đang nói lời này, mắt hơi híp, miệng cười sán lạn, nhưng mà nội tâm thực sự động sát cơ. Để người ngoài biết hắn có thể nói chuyện với điệp la sát, quả thực không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vân Cơ đáp: có bảy điệp la sát kia giúp đỡ, ta quả thực không phải đối thủ của các người. Có điều nếu ta muốn bỏ chạy trong khu rừng núi này, các người cũng chưa chắc đã bắt được ta. Nếu không phải vậy, ta đã không một mình xuất hiện ở đây, cũng sẽ không chủ động hiện thân. Chắc người cũng đã từng nghe một số chuyện, là tu sĩ nước Triệu từng vây quét ta nhiều lần. Ta vẫn có thể đặt chân vào trong lãnh thổ nước Triệu, không phải không có nguyên nhân. Vì thế ta khuyên người không nên làm loạn, một khi trở mặt không có lợi ích gì cho cả đôi bên. Nghĩa Hữu Đạo đáp: tiền bối chủ động hiện thân không phải là vô cớ chứ? Vân Cơ quét mắt một vòng về phía điệp la sát sau lưng họ: ta có việc cần các ngươi hỗ trợ, ngươi yên tâm, không nhờ ngươi làm không công, sẽ có thứ để trao đổi. Thứ gì? Nghĩa Hữu Đạo hỏi. Vân Cơ hỏi ngược lại: ngươi muốn rằng giai ở đây đến lúc Vạn Thú Môn cử người đông thế mạnh đến sao? Ý nàng là ở đây không nên ở lâu. Tiền bối nó có lý. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu hỏi thăm mọi người, đánh hôn mê ba người Triều Thắng Hoài, miễn cho họ nhìn thấy hoặc là nghe thấy thứ gì không nên. Viên Cường gào lên nói chuyện, ba con la sát cánh lam quắp lấy ba người Triều Thắng Hoài bay lên. Huyết la sát bay trước dẫn đường,

chẳng lẽ không phải là vì bên ta có thể điều khiển được Điệp La Sát, lại muốn tìm gì đó trong rừng này, bằng không ngươi cần gì mạo hiểm đi vào khu rừng cổ xưa này? Vân Cơ nói. Tìm một người. Mọi người đang lắng nghe chợt thấy kinh ngạc. Ngươi Hữu Đạo cũng vậy. Tìm người? Nơi này có người ngươi muốn tìm sao? Vân Cơ đáp. Đừng hiểu lầm. Người mà ta muốn tìm cho dù không chết trong móng vuốt Điệp La Sát thì cũng đã sớm đến thọ hạn, chắc đã chết từ sớm. Ta chỉ muốn tìm di hài của ông ta mà thôi. Ngưu Hiếu Đạo đáp. Chồng của ngươi? Bên Độ Vân Sơn có một nhà mẹ con, nhưng không có người chồng, nên hắn có liên tưởng. Vân Cơ đáp. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chồng ta đã chết sớm trong tay tu sĩ bên ngoài, không nói nhiều nữa. Nếu có thể tìm được, các người tự nhiên sẽ biết. Dọc theo đường đi, có huyết la sát mở đường, liên lạc với đồng loại. Có điệp la sát các bay qua cũng không cần quấy rầy gì, dọc đường đi rất thuận lợi. Một canh giờ sau, cả nhóm đến một tòa bảo thụ. Bộ rễ khổng lồ của đại thụ nhô lên trong không trung. Vân Cơ lên tiếng. Gần được rồi. Người của vạn thú môn dù tới đông đủ cũng khó mà xâm nhập vào quá sâu. Cho dù bọn họ vào được vùng này cũng không thể phái ra nhiều người tìm kiếm, sẽ lại gây ra la sát triều. Vạn thú môn dù dốc toàn bộ lực lượng cũng không chịu nổi. Hiện giờ hẳn đã an toàn. Ngưu Hiếu Đạo nhìn nàng ta một cái, loáng thoáng cảm thấy người phụ nữ này dường như rất hiểu vạn thú môn. Có điều có thể xác nhận, người phụ nữ này tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới đây. Ngưu Hiếu Đạo có việc xử lý, yêu cầu tạm dừng tiến lên. Cả nhóm ẩn thân dưới bộ rễ cây. Ngưu Hiếu Đạo hất cằm về phía ba người đang hôn mê, nói với Viên Cơ. Tách ra thẩm vấn, cạy miệng họ, tìm hiểu rõ sự tình. Viên Cương đánh tiếng với huyết la sát, mang ba người đi. Sau khoảng nửa canh giờ, Viên Cương dẫn theo ba người về, gật đầu với Ngưu Hiếu Đạo, biểu thị đã biết rõ chuyện. Ngưu Hiếu Đạo chống kiếm đi tới một bên, Viên Cương đi theo, ở cạnh hắn thì thầm nói chuyện. Nghe Viên Cương nói thầm, Ngưu Hiếu Đạo chậm rãi liếc về phía Viên Cương. Hai người quay về, thấy Ngưu Hiếu Đạo luôn dùng ánh mắt là lạ nhìn mình. Viên Phương lòng sinh cảnh giác, mỗi lần bị hắn nhìn như vậy dường như là không có chuyện gì tốt. Hắn ta lập tức giả bộ đáng thương đầy vô tội. Vừa nhìn thấy cái dạng kia của hắn ta, Ngưu Hiếu Đạo cảm thấy ê răng, nghĩ thầm đã bảo ngươi không được tới, ngươi nhất định phải theo. Bây giờ ở đây có ai không phải người vô tội, có ai không phải bị người làm liên lụy? Hắn chỉ chỉ lão già ta hôm nay thấy thế nào cũng không có vừa mắt. Hầu tử, đánh cho ta. Viên Phương vừa hét thả một tiếng đã bị Viên Cương đột ngột đạp bay. Viên Cương hôm nay quả thực cũng không vừa mắt thằng vô đạo đức kia, xông lên đập tức quyền đấm cước đá đánh tơi bời, đánh cho Viên Phương gào khóc thảm thiết. Quản Phương Nghi chưa từng chứng kiến cảnh Viên Cương đánh tơi bời Viên Phương, cho nên lần này thấy có thể đặc biệt đột nhiên, cũng kinh ngạc khó hiểu. Viên Phương rõ ràng là một thành viên thân tín trong đội, bình thường cũng hiền lành nghe lời, nói gì làm đấy, không có lòng công lao thì cũng phải có khổ lao, làm sao đến mức ngược đãi như vậy chứ. Ngược lại, Vân Cơ nhìn Viên Phương chịu đòn mà toát ra vẻ suy tư, dường như đoán được gì đó. Cũng chỉ tùy tiện đánh một trận, tuy rằng ra tay khá nặng, nhưng mà Viên Cương cũng đã thu tay lại. Viên Phương núp trong góc, chậm rãi thả tay đang ôm đầu xuống. Thấy Viên Cương đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Phương lau máu mũi, đẩy gương mặt sưng phù đứng dậy, trốn bên than thờ, không thấy có dĩ kiến gì. Quản Phương Nghi có vẻ khó nhìn nổi. Dù sao Viên Phương thường đã ra món ăn ngon cho nàng ta, xem như là người có quan hệ tốt hơn cả ở trong những người bên cạnh Nghi Hữu Đạo, nên đi tới có vẻ thấy bất bình liền can thiệp. Làm sao ngươi bị đánh? Viên Phương bất đắc dĩ. Đạo gia không phải đã nói sao, thế ta không vừa mắt. Quản Phương Nghi trừng mắt. Chỉ có vậy à? Có lý do này còn chưa đủ sao? Viên Phương oán thầm, lau máu mũi, vẻ nhận mệnh. Quản Phương Nghi không quen, nhưng hắn ta đã quen. Quản Phương Nghi chỉ tiếc mài sắt không nên kìm, nổi giận nói. Người cam tâm để hắn tùy tiện bắt nạt như vậy à? Ngưu Hiếu Đạo nghe thấy, quay đầu lại nói. Ta nói này Hồng Nương, ngươi đừng có gây xích mích đi dán chúng ta. Quản Phương Nghi lập tức xoay người đi tới, chỉ ba người Triều Thắng Hoài hôn mê trên đất nói. Ngươi còn có thể diện nói ta?

Quản Phương nghi lầm một cái. Tín vật trường môn của Vạn Thú Môn là Vạn Thú Đình Châu, không ít người từng nghe nói tới. Như vậy đã được cho là kiến thức sao? Lẽ nào Vạn Thú Linh Châu hiện tại trên tay trường môn là giả sao? Trong đời của nàng ta có nghi vấn. Vân Cơ đáp: Người nói không sai, chắc chắn là giả. Ta rất quen thuộc Vạn Thú Môn, căn cứ vào các dấu hiệu, Vạn Thú Môn đã rất lâu không sử dụng tới Vạn Thú Linh Châu, chắc chưa tìm được di hài của Chu Xích Thành. Vạn Thú Linh Châu có thể chôn cùng di hài của Chu Xích Thành. Mọi người nhìn nhau khó tin. Đường đường Vạn Thú Môn mà tín vật trên tay trường môn lại là giả. Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài sẽ mang đến bao nhiêu kinh hãi đây. Vân Cơ nói tiếp: Sự việc đã qua nhiều năm, kỳ thực thật giả như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần bản thân Vạn Thú Môn công nhận là thật, giả cũng sẽ thành thật. Thậm chí tùy tiện kiếm một cục đá làm tín vật trường môn cũng thế. Chỉ cần trong Vạn Thú Môn đạt thành nhận thức chung, thứ gì làm tín vật trường môn có quan trọng sao? Nàng ta nói như thế, mọi người nghĩ cũng thấy đúng. Thứ gì làm tín vật trường môn thực không quan trọng, quan trọng là Vạn Thú Môn chấp nhận thứ gì. Nghĩa Húc Đạo nói: Người muốn tìm Vạn Thú Đinh Châu, vật này có tác dụng gì? Vân Cơ gật đầu thừa nhận: Đúng, ta muốn có được vật ấy. Vật ấy có sức ảnh hưởng nhất định đối với loại động vật. Vạn Thú Môn chính là dựa vào vật ấy mà lập nghiệp. Chỉ cần ta tìm được thứ đó, độ vân sơn của ta chưa chắc đã không có cơ hội vùng lên. Vì vậy vật ấy rất quan trọng đối với ta. Đương nhiên bài trừ nhân tố tín vật trường môn, vật ấy cũng rất quan trọng đối với Vạn Thú Môn. Một khi họ biết ta muốn làm gì, lại biết sơn chủ của độ vân sơn là linh sủng năm xưa của Chu Xích Thành, họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nghi Húc Đạo hiểu rõ ràng, đối phương đã nói ra chuyện bí mật như vậy chính là đang phối hợp trước mặt hắn. Thử hỏi làm sao có thể tin tưởng lời hứa đảm bảo của ngươi? Chính là chủ động đưa nhược điểm vào tay của hắn. Chỉ cần hắn giúp Vân Cơ, sau này Vân Cơ cũng không dám đổi ý. Người phụ nữ này nhất định là muốn lấy bằng bất cứ giá nào. Nhưng Vân Cơ không nói toàn bộ tình báo thực sự cho hắn, mà đã giấu đi chuyện quan trọng nhất. Năm đó quả thực nàng ta và Chu Xích Thành đã đến nơi này. Chu Xích Thành đúng là đã để nàng ta chạy trốn trước. Có điều trước khi cho nàng đi, Chu Xích Thành đã dặn nàng truyền lời về Vạn Thú Môn. Một khi mình không sống sót trở về, bảo nàng ta báo cho Vạn Thú Môn, để trưởng môn đời tiếp theo đi lấy di vật của ông ta. Có thể chuyện phát sinh sau đó làm cho nàng ta có phần đau lòng. Nàng ta không hề báo lại di ngôn của Chu Xích Thành, cảm thấy những người kia không xứng đáng được lấy di vật của Chu Xích Thành. Bản thân nàng ta lại lặng lẽ đi tìm di vật ẩn giấu của Chu Xích Thành. Vừa tìm mới biết đó là một bí mật mà chỉ các đời trưởng môn của Vạn Thú Môn mới biết. Bí mật quan trọng nhất chính là Vạn Thú Linh Châu. Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.